Thực hành thứ 11. Mọi khổ đau không loại trừ cái nào đều đến từ tham muốn hạnh phúc cho chính mình. Trong khi Phật quả toàn hảo được khởi sanh từ tham muốn làm cho những người khác hạnh phúc. Đấy là tại sao trao đổi hết thảy hạnh phúc của mình cho hạnh phúc của những người khác là một thực hành của Bồ Tát. Chúng ta thấy trong Bồ Tát hạnh, mọi khổ đau trong thế giới đều đến từ tham muốn hạnh phúc cho chính mình. Mọi hạnh phúc trong thế giới đến từ mong muốn hạnh phúc cho những người khác. Và trong Guru Puja, không cần giải thích thêm, hãy nhìn những hành vi. Người trẻ con chỉ nghĩ đến tiện nghi của chính họ. Phật chỉ làm việc cho sự tốt đẹp của những người khác. Chúng ta có cơ hội quý báu nghe được những lời dạy của Đức Phật truyền cho chúng ta qua văn thù Sư Lợi, Nagarjuna và Shantideva. Chúng ta hãy thực hành những điều ấy bằng cách nhìn những người khác là quý giá hơn chúng ta. Hãy từ bỏ mọi thái độ ích kỷ nhờ hiểu những lý do của chúng. Tham muốn cho hạnh phúc của chính mình là gốc rễ của mọi quan điểm sai lầm. Yêu quý chính mình là cánh cửa mở cho mọi sa đọa. Yêu quý những người khác là mảnh đất tốt lành cho mọi phẩm tính. Lành mạnh hơn nữa thái độ này, chúng ta hãy thực hành một sự tu hành tâm thức gọi là trao đổi chính mình với những người khác và thực tập nhận và cho. Tiếng Tây Tạng gọi là thông len. Thông len được thực hành như vậy. Suy nghĩ về sự khổ đau nội tại trong tất cả chúng sanh, khảo sát trong chi tiết, nhớ lý và đánh giá nó, chiêm nghiệm nó sâu xa trong khi nghĩ về nguyên nhân và kết quả của nó. Phát sanh lòng bi rất mạnh mẽ, rồi quán tưởng chính bạn trong trung tâm của tất cả chúng sanh ấy. Mong muốn nhận lấy sự bất hạnh và những chướng ngại của họ, trong khi ước ao cho họ sự an vui của chính bạn. Hãy thực hành thở sâu khi bạn theo đuổi những ý tưởng này. Quán tưởng rằng khi thở vào, chúng ta đem khổ đau của họ vào trong chúng ta, và khi thở ra, chúng ta gửi đến họ công đức của các thiện nghiệp của chúng ta. Tất cả bình an, tất cả niềm vui của chúng ta không giữ lại gì cho chúng ta cả. Theo một lời cầu nguyện Guru Puja, Lama Chupa, chúng ta nói, Đạo sư tôn kính xin ban phước cho con, để cho mọi hạt giống của hành động xấu lầm của chúng sanh, giống như những người mẹ của con, có thể chín mùi trong con, và để cho, trong khi cho đi những công đức và những niềm vui của con, tất cả chúng sanh đều có thể biết đến hạnh phúc. Ngày giảng dạy vừa qua. Những giáo lý của ngày vừa qua khiến chúng ta nhớ đến sự vô thường của mọi sự và nhắc nhở chúng ta một lần nữa cuộc đời chúng ta qua nhanh như thế nào và chúng ta sớm đến ngày cuối cùng như thế nào. Nếu cuộc đời chúng ta rất tròn đủ, tất cả đều tốt, nhưng nếu nó vô ích thì không có gì còn lại để làm ngoài sự sử dụng sức mạnh nghịch lại của sự sám hối. Sự ân hận thấm nhuần tâm thức chúng ta là cực kỳ quan trọng. Cái ý không phải là một cảm giác đứt đoạn hay thoáng qua do những xúc cảm âm thầm quy định. Nó phải thường trực đến từ một thấu hiểu rõ ràng những sai lầm của chúng ta, một xác quyết sâu xa luật nghiệp quả. Chúng ta phải có một quyết định vững chắc trải qua thời gian còn lại trong đời chúng ta, dù đã lâu chúng ta đã bỏ bê nó theo nghiệp riêng của mình. Để theo con đường đức hạnh, để bỏ những tà kiến và những hậu quả phát sanh từ đó, để hành động theo điều Phật dạy, kể cả những điều lệnh của Ngài, và nhờ đó sống một cách xứng đáng đời người quý báu này. Và như thế, thật sự quý báu khi nghe và thực hành lời dạy. 37 thực hành của con trai và con gái của Phật. Tôi sẽ ôm gọn những điểm tôi đã thảo luận. Tôi đã nói cho các bạn thực hành thứ bảy, quy y, và bây giờ tôi sẽ thêm một số bình giảng. Chúng ta phải tuân thủ những điều luật hàm ẩn của sự quy y. Đó là chỉ quy y Phật và Phật quả, và cũng không quy y thần linh của những truyền thống khác hay những thần khác. Một điều luật khác là sự tôn kính chúng ta cần có đối với tất cả những ảnh tượng của Đức Phật và nói chung đối với tất cả những đồ vật thiêng liêng. Trong thời đại suy đồi này, sự thương mại hóa những đồ vật tôn giáo đã trở nên rất thông thường, và điều này là sai lầm. Chụp in hay phục hồi một cuốn sách xưa với động cơ bảo tồn nó hay truyền bá pháp là rất công đức, nhưng làm điều ấy với động cơ lợi nhuận là xấu. Xuất bản một cuốn sách góp phần phổ biến pháp là hợp lý, nhưng làm thương mại vì lợi ích cá nhân và không có động cơ vì pháp là đáng tiếc. Chúng ta cần có sự tôn kính trong những cử động của chúng ta. Không ném kinh sách trên sàn, không vứt bỏ ảnh tượng hay sách thiên trong bất cứ cách nào. Một điều luật liên quan đến pháp là cẩn trọng đặc biệt. Sau khi quy y, không cố tình làm hại chúng sanh nào hay có tư tưởng thù địch với họ. Như tôi đã nói, kính trọng là rất quan trọng. Sự không kính trọng dù khoác lên bất kỳ hình thức nào và trong bất kỳ loại ngôn ngữ nào là một nguyên nhân của vô minh trong thời đại này. Khi điều đó đặc biệt khó khăn trong thời này, tôi cầu xin các bạn hãy cực kỳ chú tâm đến sự kính trọng. Chớ có phê bình chỉ trích tăng già. Khi chúng ta phê bình một vị tăng, chúng ta phê bình tất cả tăng. Và khi chúng ta không thể có sự tôn kính như Lama Trungpa, Ngài quá chăm chú đến tăng già đến độ, Ngài lượm nhặt những mảnh vải đỏ và vàng Ngài thấy, bởi vì chúng là phần của y áo tăng. Chúng ta hãy đối xử tôn trọng với tăng và ni. Người cư sĩ tôn trọng một vị tăng, xem tăng già là phước điền, và mỗi vị tăng như một đối tượng quy y. Dĩ nhiên, điều này hàm ý rằng một vị tăng xứng đáng là đối tượng này. Điều luật liên quan đến quy y tăng cũng nhằm không khinh suất nhập vào những nhóm bạn mới, không đặt niềm tin vào một người cho dù có chứng tỏ một thẩm quyền về tâm linh, nhưng không ở trong tăng già. Chúng ta trở lại thực hành thứ 8, nói về luật nhân quả nghiệp báo và những hành vi xấu cần phải tránh. Dù đây là một thực hành của những Bồ Tát, nó là cái đặc biệt quan trọng vào lúc bắt đầu sự nghiệp của họ. Thế nên, thực hành này thuộc về con đường hẹp. Bắt đầu với thực hành thứ 9, chúng ta ở trên con đường giữa. Con đường này bắt đầu với sự thấu hiểu sâu xa, khổ đau đích thực. Lam Rim chỉ ra rằng, chúng ta phải hiểu rõ ràng khổ đau, thông hiểu những nguyên nhân của nó, chính là những sai lầm dẫn vào sanh tử. Tu hành tâm thức theo cái thấy này và phát triển tâm thức qua 3 thực hành. Giới, định, huệ, thúc đẩy bởi một sự mong muốn mãnh liệt đạt đến giải thoát. Sự thực hành 3 phần này là một phương pháp chắc chắn đạt được 8 sự thành tựu. Tsongkhapa nói, chúng ta không bao giờ có thể được thỏa mãn bởi những phúc lạc sanh tử, vân vân. Thấy như vậy, xin ban phước cho con, để con phát sanh mong muốn mãnh liệt thực tại Niết Bàn. Một trong những tính cách của khổ đau là chúng ta càng nắm bắt, càng nắm được và chúng ta càng muốn có được, thì chúng ta càng ít thỏa mãn với cái chúng ta đã có. Sự bất toại nguyện thường trực này đến từ sự kiện rằng hạnh phúc sanh tử thì không bao giờ có thể yên tâm. chúng ta không thể trông cậy vào sự kéo dài của nó. Không có một chắc chắn nào vào sự vững bền của vị thế xã hội, vào những thương yêu, thậm chí vào chính thân thể của chúng ta. Nếu chúng ta có một người bạn tuyệt hảo đi cùng ta suốt đời này, chúng ta phải bỏ lại người ấy vào lúc chết, và chúng ta sẽ không nhận ra nó trong đời tới. Hành trình trong sanh tử được tiến hành chỉ một mình. Sự đơn độc này và sự chia cách là những khổ đau tệ hại nhất trong sanh tử. Những khổ đau của sanh tử có nhiều, nhưng chúng có thể được gồm trong sáu cái chính đã kể ra ở đây. Một cái tôi chưa đề cập, nó không nhỏ tí nào, là sanh ra trong sanh tử luân hồi. Bởi vì một khi nguyên nhân ban đầu này đã hoàn thành, mọi cái còn lại tự động theo sau và chu kỳ lại tiếp tục. Mỗi lần chúng ta lại ăn trái đắng cay của những mùa thu hoạch cũ. Vì vọng tưởng mê lầm là những nguyên nhân bất tịnh của sanh tử. Những kết quả đó là những tái sanh lặp lại, tạo ra những vọng tưởng mê lầm mới và nghiệp mới. Sanh tử có bản chất là khổ đau và có năm đặc tính. 1. Sanh vào trong khổ đau. 2. Sự tái sanh xảy ra do những sai lầm được thúc đẩy bởi vô minh. Bởi thế, sự tái sanh ấy xảy ra những hoàn cảnh khuyết điểm. 3. Đem lại cùng những sai lầm trong tương lai do nghiệp gây ra. 4. Bởi thế, không có giải thoát trong đời hiện tại. 5. Và không có giải thoát trong những đời tương lai. Và tất cả những điều này tự lặp lại cho đến khi chúng ta thoát khỏi sự hiện hữu theo kiểu ấy. Từ sự sản sanh nghiệp và những hậu quả của nó, không có vấn đề hạnh phúc trường cửu. Bởi thế, chúng ta phải bỏ ngục tù này, trạng thái sanh tử và ba sự thực hành được chỉ định. Giới, định, huệ là ba đối trị thực sự với năng lực phá hủy những nguyên nhân và điều kiện ý. Tôi đã nói nhiều về thực hành thứ 10. Tuy nhiên, tôi sẽ nói thêm một tí về chủ đề thực hành của Bồ Tát cùng với con đường lớn. Trong một tu hành tâm thức có tên bánh xe của những cánh tay, dùng để đánh bại sự ích kỷ, có nói: một ma quỷ bình thường và bên ngoài có thể gây nên tác hại, nhưng chỉ tạm thời, trong khi ma quỷ bên trong gây nên tổn hại thường trực. Ma quỷ bên trong sâu nhất, bám rễ sâu nhất trong chúng ta, là ý niệm một cái ta tách biệt, sự tham lam về cái tôi. Cái vô minh sâu xa này kèm theo với nó tất cả tà kiến, trong đó sự tham luyến tự ngã là căn bản nhất. Hai sai lầm gốc này, tham nắm bản ngã và yêu mến bản ngã, là những cái xấu tệ nhất mà chúng ta có thể có. Chúng đi cùng nhau và nâng đỡ lẫn nhau, ghen ghét, tham lam, ghét hận và nhiều trạng thái khổ đau khác đều tuôn ra từ chúng. Trong thiền định, chính hai sai lầm căn bản này gây ra hôn trầm, tán loạn và phóng dật. Do đó, sự thực hành pháp không dễ dàng. Người thực hành đích thực phải là một chiến sĩ không ngừng chiến đấu với những kẻ thù bên trong. Thủ lãnh của đám đó là niềm tin vào tự ngã, mọi kẻ thù khác bao quanh và đi theo nó. Đôi khi chúng ta ngã lòng do những khó khăn khởi lên, nhưng chúng ta phải tin rằng nếu như trong những trận chiến thế gian, một chiến thắng không bao giờ có thể chắc chắn, thì trong nỗ lực của tâm thức này, một chiến thắng hoàn toàn có thể thành tựu. Thắng một trận chiến thế gian không chấm dứt chiến tranh, nó lại còn tạo đà cho cái kế tiếp. Nhưng một chiến thắng bên trong sẽ hủy diệt hoàn toàn những ma quỷ bị chiến bại. Những guru phái Kadampa nói: đánh bại những vọng tưởng mê lầm là bổn phận của chúng ta. Geshe Benguchan nói: sự thực hành của tôi cốt ở giữ vọng tưởng ở ngoài cửa, của tâm thức tôi bằng cách dùng vũ khí của những lực lượng đối nghịch, vân vân. Nếu chúng tấn công, tôi đánh thắng chúng, vân vân. Nếu chúng ở yên, tôi sống hòa bình. Tất cả những hành giả của Pháp đều có cùng trách nhiệm khó khăn này. Một nền tảng bồ đề tâm lành mạnh và sự thấu hiểu tánh không cho phép chúng ta chiến thắng trong mọi lúc. Đây là những vũ khí không thể bị hủy diệt của chúng ta. Sự tham đắm bản ngã và đam mê bản ngã được nâng đỡ bởi những ma giúp cho vô minh của chúng ta sản sinh vọng tưởng. Nhưng cũng do vô minh cai trị, sức mạnh của chúng là tạm thời và không có nền tảng, không có thực tại tối hậu. Sớm hay muộn, cái thấy chân chánh sẽ chiến thắng với sự giúp đỡ của chư Phật và chư Bồ Tát, với thần lực và lòng bi của các ngài. Trong Bồ Tát Hạnh có nói, trải qua những kiếp, các Đức Phật đã biết với toàn giác rằng Bồ Đề Tâm là sự giúp đỡ chánh của chúng sanh. Nếu nguồn lực hiện thời của chúng ta yếu, khi nghĩ đến chư Phật và chư Bồ Tát, và khi nỗ lực phát triển Bồ Đề Tâm trong chúng ta, và đến chỗ thấu hiểu tánh không, chúng ta có thể được đảm bảo chiến thắng, cho dù những chướng ngại của những vọng tưởng nơi chúng ta. Những vọng tưởng tự bản chất chúng là vô thường, trong khi cái thức vi tế nhất trong một chúng sanh thì có tiềm năng hiện thực cái thấy chân chánh về tánh không. Khi cái thức vi tế này đạt đến sự thấu hiểu này, cái thức thô phát xem các hình tướng như là chân thực sẽ biến mất. Sự chắc chắn của tiến trình này là đầy khích lệ. Bước đầu tiên là đánh bại sự ích kỷ của chúng ta bằng cách nỗ lực thấy những phẩm tính của những người khác và yêu quý họ. Trong Guru Puja có nói, người nào dẫn dắt những người khác hướng đến hạnh phúc có thể thấy việc ấy là cánh cửa. Qua đó, vô số phẩm tính đi đến. Xin ban phước cho con, để con có thể xem những chúng sanh là quý giá hơn cuộc đời của chính con. Thái độ tâm thức này là đạo sư bên trong, bậc cứu độ chúng sanh. Chúng ta phải hành xử cuộc sống của mình trong việc hiện thực hóa tất cả những phẩm tính ấy. Khi đi, ăn, du lịch, thậm chí khi ngủ, chúng ta phải phát triển tâm thức chúng ta theo cách này. Nếu chúng ta làm thế, chúng ta trở thành tối cao trong việc thực hành Pháp, và đây là phương pháp cao nhất của sự tịnh hóa. Không có cái gì vĩ đại hơn điều ấy. Thực hành thứ 12. Nếu trong móng vuốt của sự tham muốn mãnh liệt hay sự cần thiết dữ dội, một kẻ bất hạnh trộm tài sản chúng ta hay xúi người khác trộm của ta, thì tràn đầy lòng bi, hồi hướng cho người ấy thân thể ta, tài sản ta và công đức quá khứ, hiện tại và vị lai của chúng ta là một thực hành của Bồ Tát. Hôm qua, chúng ta đã khảo sát Thong Lan, sự trao đổi tự ngã với những người khác. Trong một nghĩa tổng quát, sự thực hành này khiến chúng ta nhìn thấy những người khác trong một ánh sáng rất đặc biệt. Trong những hoàn cảnh nói trên, hoàn toàn hợp pháp khi sử dụng những phương cách mà xã hội trao cho chúng ta để đối lại với những người trộm cắp đồ đạc của chúng ta, đối với những người chúng ta không thích. Nhưng một người muốn thực hành Bồ Đề Tâm phải tuyệt đối xa lìa việc ấy. Chúng ta phải cho một cách thuận lòng một người như vậy, không chỉ cái nó cần, mà còn mọi thứ mà nó đòi hỏi chúng ta, dù đó là thân thể, tài sản hay cuộc đời của chúng ta, để cho nó không mắc phải một hành động xấu khi bạo động với chúng ta. Đây là phản ứng của vị guru tạo ra lời dạy này trong những hoàn cảnh tương tự. Khi trên đường đi từ tu viện Sakya, những kẻ trộm cướp lấy hành lý của Guru. Sau khi lấy xong và sợ Ngài kêu cứu, những kẻ cướp muốn tẩu thoát. Ngài nói họ chớ bạo động với Ngài và nói, tôi sẽ không kêu cứu, nhưng nếu các ông rời bỏ ngay bây giờ, các ông sẽ trộm cướp đồ đạc của tôi. Đó sẽ là một tội lỗi cho các ông, và để cho các ông không phải chịu những hậu quả của việc làm này, tôi sẽ hồi hướng chúng cho các ông, bố thí chúng cho các ông. Theo cách ấy, các ông có được những thứ ấy một cách hoàn toàn hợp pháp. Những người làm việc sai quấy ngạc nhiên đến nỗi tâm thức họ được chuyển hóa và họ trở thành những đệ tử của Ngài. Thực hành thứ 13. Dù nếu chúng ta bị đánh đập hay hành hạ, chúng ta chớ để cho giận ghét nào khởi lên trong chúng ta. Có lòng đại bi cho những người khốn khổ mà do vô minh họ ngược đãi chúng ta là một thực hành của Bồ Tát. Thực hành thứ 14. Nếu có người vu khống chúng ta đến độ toàn thế giới đầy ắp những lời độc ác của họ, ca ngợi một cách từ ái những công đức của họ là một thực hành của Bồ Tát. Những thực hành này tương tự với thực hành thứ 12, nhận lấy những hậu quả của những hành vi xấu do vô minh mà mắc phải, là một cách hữu hiệu của thực hành trao đổi tự ngã với những người khác. Thực hành thứ 15. Nếu trong một đám đông, có người vạch bày một lỗi lầm mà chúng ta không thích phô bày, chớ tức giận với những người đối xử với chúng ta như vậy, mà hãy xem người ấy là một guru tối thượng, là một thực hành của Bồ Tát. Tại sao chúng ta cần xem người ấy là guru tối thượng của chúng ta? Bởi vì chúng ta không bao giờ có thể nhận ra những lỗi lầm của bản thân. Chúng ta xoay lưng với chúng và cố gắng xem nhẹ chúng. Kinh điển nói rằng đạo sư phải trình bày pháp cho chúng ta như một tấm gương. Trong đó, chúng ta sẽ nhận ra những sai lầm của thân, ngữ, tâm của chúng ta. Thế nên, khi có ai tự làm thành một tấm gương cho chúng ta, người ấy cho chúng ta một chỉ thị tâm linh chân thật. Đạo sư vừa có cả la rầy và khen ngợi chúng ta. Cả hai đều tốt. Khen ngợi làm chúng ta vui sướng, thích thú, nhưng la rầy thì tốt hơn bởi vì nó chỉ ra cho chúng ta những yếu kém của mình. Trong khi khen làm chúng ta sanh ra kiêu hãnh. Cùng trong lối suy nghĩ đó, khổ đau có thể được xem là lợi lạc vì nó làm cho chúng ta nhớ đến Pháp, còn trong khi hạnh phúc là lúc chúng ta đang tiêu thụ những quả của nghiệp công đức của chúng ta. Và một khi chúng ta đã ăn chúng, thì chẳng còn lại gì. Thực hành thứ 16. Nếu có người chúng ta đã giúp đỡ và bảo vệ như con, mà chỉ đáp lại bằng sự vô ơn và thù ghét, có lòng thương xót dịu dàng như một người mẹ với đứa con đau bệnh đối với người đó là một thực hành của Bồ Tát. Sự thực hành này của Bồ Tát là khó khăn, bởi thế tôi sẽ minh họa nó bằng một giai thoại từ những ca ngợi Dalai Lama đệ thất. Vị Dalai Lama này có một người cận thần đáng tin cậy và rất được yêu mến. Dần dần, người này có được một quyền lực cá nhân lớn lao và quay ra chống lại Dalai Lama. Ban đầu ông ta tìm cách hạ bệ Ngài, rồi thậm chí muốn giết Ngài. Dalai Lama không bao giờ dùng quyền riêng của mình đối lại với ông ta. Ngài bình thản đối với ông, nói về ông với lòng yêu mến. Chuyện chấm dứt như thế này. Như một người mẹ bị thương bởi con dao của đứa con nghịch phá, Ngài chuyển hóa bản chất của hành động này bằng sự dồi dào tình thương, và qua lòng bi của Ngài, Ngài dung chứa và nuôi dưỡng con người hư hỏng muốn làm hại Ngài ấy. Thực hành thứ 17. Nếu có người ngang bằng hay thấp hơn khinh miệt bạn, hay vì kiêu mạn tìm cách hạ nhục bạn, kính trọng người ấy như đạo sư của bạn là một thực hành của Bồ Tát. Sự thực hành này rất lợi lạc, bởi vì loại trường hợp này xảy ra thường trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Giả sử có người đối xử với chúng ta bằng sự kiêu ngạo hay chỉ trích chúng ta, tuyên bố sự hiểu biết mà người ấy không có, phản ứng trước tiên của chúng ta sẽ là một cảm giác tức giận và không thể nhẫn nhục. Bấy giờ, sự tu hành tâm thức là ngồi thiền, quán tưởng người ấy ở trước mặt mình và trong thiền định. Chúng ta hãy quán tưởng mình lạy dưới chân người ấy. Lặp lại thực hành này, sự giận ghét chúng ta cảm thấy với người đó sẽ tan biến và chúng ta sẽ thương yêu được nó. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta là người khiêm hạ nhất. Chúng ta là và cần là những người phục vụ của tất cả chúng sanh. Trong tu hành tâm thức, trong 8 giai đoạn, Guru Kadampa Geshe Langri Thangpa nói: bất kể tôi ở đâu trong những đám đông người khác, từ đáy lòng mình, nguyện tôi tự coi mình là người thấp nhất trong bọn họ và xem những người khác là tối thượng. Thực hành thứ 18. Khi chúng ta bị bỏ rơi, tràn ngập bởi bệnh tật và lo phiền, không nản lòng mà nghĩ đến việc nhận lấy mọi ác nghiệp đã mắc của những người khác và chịu đựng những hậu quả của chúng là một thực hành của Bồ Tát. Hai hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm, khi chúng ta quá hạnh phúc và khi chúng ta quá bất hạnh. Một người bị phiền não bức bách bốn bề, nó không thấy được nguồn gốc của mọi sai lầm. Nó bệnh hoạn, lo âu, bị hành hạ trong tâm thức và bị chia cách với những người thân, có nguy cơ mất niềm tin vào Pháp. Nhưng nếu vào lúc đó chúng ta có thể nghĩ: nguyện tôi khổ đau cho tất cả chúng sanh và nhận lấy những lỗi lầm của họ trên chính tôi, tôi hồi hướng sự khổ đau hiện giờ của tôi cho điều đó, bấy giờ việc ấy trở thành một thực hành của Bồ Tát. Thực hành thứ 19. Khi chúng ta hưởng thụ tiếng tăm tốt hay sự kính trọng của một ai, sự giàu sang của Vaisravana thấy rằng những nghiệp quả là không có bản chất, vô tự tánh và không kiêu mạn, trong sự quan sát này là một thực hành của Bồ Tát. Hoàn cảnh nguy hiểm kia đến từ quá nhiều hạnh phúc. Nếu chúng ta thành công, có tiền bạc, sức khỏe tốt và một gia đình hạnh phúc, nếu những người khác thương mến và ngưỡng mộ chúng ta, và nếu trên tất cả mọi thứ đó chúng ta trẻ trung đẹp đẽ, thì chúng ta tin vào sự hoàn thiện của sanh tử và bỏ quên Pháp. Dần dần chúng ta mắc phải những sai lầm nhỏ, rồi những cái lớn hơn. Hỗ trợ bởi sự kiêu mạn, chúng ta không thực hành chút nào nữa. Mê lầm và vòng mắt xích tà kiến bắt đầu, vân vân. Tsongkhapa đã tỉnh táo với sự nguy hiểm của kiêu mạn và nói: khi có ai kính trọng hay tán dương, tôi tức thời ý niệm vô thường khởi lên trong tôi. Vô thường là sự thích thú tôi cảm thấy trước lời tán dương đó. Tại sao tôi phải kiêu hãnh khi hầu như chắc chắn có những người khác ghét tôi? Và tại sao phải giận dữ bởi những điều khó chịu tôi nghe được, trong khi có những người khác bày tỏ với tôi những lời khen ngợi? Khen và trách chỉ là những lời nói, lỗi lầm vô tình nhỏ nhất có thể gây ra một lời trách móc. Không có cái nào làm xáo động chúng ta. Chỉ trích hay ngưỡng mộ, giàu hay nghèo, bệnh hay mạnh, tất cả đều vô thường. Đây là luật của sanh tử luân hồi. Lama Trôm Tiêu Pa tuyên bố: rất khó khăn để đứng trên đầu ngón chân chúng ta. Đứng yên với sự kiêu hãnh, đầu cao hơn những người khác. Chắc chắn hơn là cho mình tầm thường và nhỏ bé. Chúng ta phải thường trực chú ý điều này. Cũng quan trọng thường xét nghiệm động cơ của chúng ta, vì có thể không may chúng ta chỉ thực hành một pháp trên ngôn ngữ và hình tướng. Trao dồi khiêm túng, đấy là một nguồn của hạnh phúc, thì dễ dàng ở xứ Tây Tạng, vì cơ cấu xã hội và sự ngưỡng mộ đối với phẩm tính này thì thuận lợi ở đó. Kém dễ dàng hơn ở những xứ Tây Phương, bởi vì hệ thống xã hội không quý trọng nó, và trong đời sống hàng ngày và đặc biệt trong nghề nghiệp thì sự khiêm hạ làm giảm giá trị chúng ta. Tuy nhiên, dù ở đâu, chúng ta cũng phải thực hành đức hạnh này. Nó là thiết yếu trong Pháp Đại Thừa. Thực hành thứ 20. Trừ phi sự gây hấn của những đối thủ bên trong của chúng ta chấm dứt. Chúng ta càng chiến đấu với đối thủ bên ngoài thì họ càng nhiều thêm. Tương tự, cho đến khi nào chúng ta làm chủ được tâm thức mình, những lực lượng xấu còn xâm lăng chúng ta. Điều phục những tâm thức bằng từ và bi là một thực hành của Bồ Tát. Bồ Tát Hạnh nói, làm sao chúng ta có thể tìm đủ da để phủ trái đất, trong khi chỉ với một miếng da làm đế giày, chúng ta có thể du hành khắp trái đất, vân vân. Người xấu ác thì nhiều đủ lấp đầy vũ trụ, làm sao chúng ta có thể đánh bại tất cả họ? Nhưng khi vượt thắng sự ghét giận, chúng ta có đối với họ, ấy là chúng ta chế phục tất cả họ. Dùng vũ lực để chấm dứt xung đột, gây ra chiến tranh đối với bây giờ thì không thể được, và cũng đã không thể trong quá khứ, rồi cũng sẽ không thể trong tương lai. Nhưng nếu mỗi người chấm dứt tính gây hấn của mình, chiến tranh không còn tồn tại. Không có phương pháp này, chỉ cần một hành động gây ra sự thù ghét nơi một người để tạo thành sự đối đầu giận dữ giữa hai dân tộc. Nếu chúng ta tìm cách hàng phục những người chống đối bằng bạo lực, thì không sớm thì muộn, con số những người chống đối sẽ tăng lên. Mỗi người đều gợi cho mình nguyên nhân chính đáng để chiến đấu. Theo cách này, xung đột lan rộng và thành chiến tranh. Trên thế giới và trong những vùng cũng có những thời kỳ yên bình, nhưng cảm giác tách biệt và hiếu chiến vẫn tiềm ẩn và làm nền tảng. Và những xung đột tái xuất hiện khi có cơ hội nhỏ nhất. Điều này chứng tỏ rằng có cái gì sai trong cách thực hành pháp của chúng ta. Rằng có cái chính trị hướng về sự hư hoại. Nhưng nguồn gốc sự hư hoại này ở trong mỗi chúng sanh. Bởi thế, công việc cá nhân của chúng ta là đánh bại mọi cảm giác thù địch, hận thù bên trong chúng ta. Việc ấy có thể được làm nhờ năng lực của từ bi. Tơ Song Kapa nói lên, lời tán thán Phật như vậy, không vung một lưỡi gươm và không mang áo giáp, đội quân hàng triệu của ma bị Ngài chinh phục. Có ai ngoài Ngài có thể biết được chiến thắng này? Đó là kết quả của lòng bi vô biên và lòng từ mãnh liệt. Nếu không có ai tìm cách đem lại hòa bình, những xung đột sẽ tệ hơn. Nhưng một người bình an và thanh bình có thể đem lại nhiều hòa bình. Thoát khỏi xáo trộn bên trong, chúng ta có thể thảo luận những sự việc một cách hiệu quả và tìm ra những giải pháp. Chúng ta phải làm an bình sự xáo động bên trong này. Nó luôn luôn đến từ những xúc cảm do tham sân hay luyến chấp. Điều phục tâm thức mình là một thực hành của Bồ Tát.